Đỉnh cấp thần hào, chương 939. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 939, như các bạn đã biết, sẽ có một chương trình hay tiếp theo vì những vụ cháy siêu khủng này. Mức độ phổ biến của phòng phát sóng trực tiếp của Tô Uyên đã đột ngột tăng lên 800.000 người theo dõi. Mức độ phổ biến vẫn đang tăng lên. Sức nóng của phòng truyền hình trực tiếp được tính toán dựa trên số lượng người hiệu theo dõi, doanh thu, số lượng người truy cập, tương tác, chất lượng nội dung, mức độ trực tuyến cao, v.v. Tốc độ bắn tên lửa siêu hạng để tăng nhiệt đương nhiên rất lớn, càng nhiều tên lửa siêu hạng đương nhiên thu hút càng nhiều khán giả vào phòng phát sóng trực tiếp. Trên màn hình công cộng, Lữ công tử, tên lộn xộn kia, mày là ai, mày dám mắng tao, mày tin tao giết mày không? Quả nhiên, tên anh Lữ này đã rất tức giận với lời nói của Lâm Vân. Cha của anh Lữ, Lâm Vân, anh Lữ, nếu mày muốn mắng tao, thì có giỏi bê án ra số tên lửa siêu hạng nhiều hơn tao trước rồi nói, đúng là không biết tự lượng sức. Anh Lữ, 20 phát thôi cũng dám lên mặt, hôm nay tao cho mày mở mang tầm mắt. Ngay sau đó, anh Lữ đã gửi Super Rocket X1, anh Lữ đã gửi Super Rocket X2, anh Lữ đã gửi Super Rocket X90. Các con số liên tục tăng lên, cuối cùng anh Lữ đã tung ra đủ 90 phát bắn. Ồ, 90 phát tên lửa siêu hạng, 666, anh Lữ xứng danh là một trong những danh thần của TikTok. Một lần bắn 90 phát, rất mùng mạnh và quyết đoán a, toàn bộ màn hình phòng phát sóng có đầy đủ 666. Mức độ phổ biến phòng phát sóng trực tiếp cũng đang tăng lên một cách rầm rộ. 90 phát tên lửa siêu hạng, đó là 630 triệu. Cộng với 10 phát bắn trước của anh ta, đã là 100 tên lửa siêu hạng, chính là 700 triệu a, cha của anh Lữ tại sao không đáp trả? 90 phát súng của anh Lữ làm cho sợ rồi sao? Vụ nổ đầy nghi ngờ. Lữ công tử, nhóc con, mày tiếp tục hống hách đi, còn dám giả vờ với tao bắn tên lửa siêu hạng 20 phát, mày là cái gì? TikTok này đã ai nghe nói về mày chưa? Lữ công tử, tại sao mày không nói? Sợ rồi à? Nhóc con sợ chết, ra khỏi đây rồi sao? Cha của anh Lữ, Lâm Vân, ba của mày vừa mới nạp tiền. Ngay sau đó, cha của anh Lữ đã gửi Super Rocket X1, cha của anh Lữ đã gửi Super Rocket X2. Mọi người chỉ nhìn thấy những con số tăng lên trên màn hình, tăng đến chóng mặt. Cách chương.